Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4110, Tạo Hóa Tháp tầng thứ 3. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cuối cùng, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi tiến vào tầng thứ 2 tu luyện, mà Lục Minh tiến vào tầng thứ 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào tầng thứ 3. Lục Minh phát hiện cùng tầng thứ 2 gần như giống nhau. Cũng là một đầu cầu đá, thông hướng nơi xa, chung quanh một mảnh hư không. Ảnh hưởng thị lực, nhìn không rõ ràng xa xa tình huống. Lục Minh dọc theo cầu đá, một mực đi về phía trước. Không lâu sau đó, hắn thấy được một đầu cầu thang. Xéo xuống phía dưới thông hướng nơi xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết tầng thứ 3 là cái gì cơ duyên tạo hóa. Chẳng lẽ cùng tầng thứ 2 một dạng? Lục Minh nói thầm trong lòng. Dọc theo cầu thang một mực hướng phía dưới. Sau đó trở lại một cái địa phương bằng phẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa đến cái này địa phương bằng phẳng, Lục Minh lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguyên thủy thần linh khí tức. Thật cùng tầng thứ 2 một dạng, chỉ là nguyên thủy thần linh khí tức, tựa hồ càng thêm mãnh liệt, so tầng thứ 2 mạnh hơn gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt lóe lên, trong đầu chuyển từng đạo suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này tầng thứ 3 cũng nhốt một cái nguyên thủy thần linh? So tầng thứ 2 càng mạnh nguyên thủy thần linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phi thường tò mò, dự định nhìn về phía trước nhìn. Hắn dậm chân mà ra, hướng về đi về phía trước đi. Càng là hướng phía trước, nguyên thủy thần linh khí tức càng là mãnh liệt, cho Lục Minh áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, hắn thấy được không ít thiên binh ở đây tu luyện. Có thể ở trong này tu luyện, tự nhiên đều là nhất đẳng thiên binh. Đại bộ phận đều là thần đế cảnh tồn tại. Những người này nhìn về phía Lục Minh, đều lộ ra vẻ tò mò. Hiển nhiên Lục Minh chỉ là thần hoàng ngũ trọng tu vi liền trở thành nhất đẳng thiên binh. Để bọn hắn hiếu kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không để ý đến mọi người ánh mắt, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, nhưng là áp lực càng ngày càng mạnh, nguyên thủy thần linh khí tức càng ngày càng mạnh. Lục Minh coi như dùng ra cấm kỵ chi lực, cuối cùng cũng ngăn cản không nổi, khó có thể lại tiếp tục tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cơ hồ có thể kết luận, nơi này khẳng định có một cái càng cường đại hơn nguyên thủy thần linh. Hơn nữa còn là còn sống nguyên thủy thần linh, bằng không thì khí tức không sẽ mạnh mẽ như thế. Ở tầng thứ 2, Lục Minh còn có thể gặp được một tôn kia nguyên thủy thần linh chân diện mục. Ở chỗ này, Lục Minh liền nguyên thủy thần linh chân diện mục đều không gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể tại chỗ lui về. Ở trong này tu luyện thần lực bản nguyên thừa số hoặc là bản nguyên bí thuật, hiệu quả tuyệt đối phi thường kinh người. Ở phía xa tầng thứ 2 phía trên, đáng tiếc, vô dụng với ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lắc đầu, đường cũ trở về, một lần nữa về tới trên cầu đá. Sau đó tiếp tục tiến lên, một đoạn thời gian về sau, đầu thứ 2 cầu thang xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dọc theo cầu thang hướng phía dưới, quả nhiên thấy được một cái hồ nước nhỏ. Bên trong tràn ngập chất lỏng màu đỏ tươi. Cùng tầng thứ 2 một dạng, đều là nguyên thủy thần linh máu tươi. Ở trong này tu luyện, ta tu vi đoán chừng sẽ rất nhanh tăng lên. Chỉ cần nửa năm thời gian, đoán chừng liền có thể đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thụ một lần, tâm lý suy nghĩ, Lục Minh lần trước ở tầng thứ 2, cũng dùng nửa năm, đột phá một cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng là lần trước Lục Minh là từ thần hoàng tam trọng đột phá thần hoàng tứ trọng. Mà bây giờ, Lục Minh tu vi đã đạt đến thần hoàng ngũ trọng. Muốn đột phá, liền muốn đột phá đến thần hoàng lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù tầng thứ ba tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng là cảnh giới càng cao. Đột phá tốc độ, cũng sẽ càng khó càng chậm. Cho nên, cho dù ở tầng thứ ba, từ thần hoàng ngũ trọng đột phá đến thần hoàng lục trọng. Cũng cần nửa năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng về sau, đột phá thời gian, cũng sẽ càng dài. Tu vi tạm thời không vội. Đi trước phía trước nhìn xem, có phải hay không nguyên thủy thần âm. Nếu như là nguyên thủy thần âm, trước tu luyện một chút bí thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh làm ra quyết định, sau đó rời đi nơi này. Tiếp tục tiến lên, quả nhiên, tất cả cùng tầng thứ hai một dạng. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới cầu đá cuối cùng. Sau đó, phát hiện nguyên thủy thần âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này cũng sẽ nguyên thủy thần âm. Nhưng là hiệu quả so tầng thứ hai. Mạnh hơn gấp bội. Không tệ không tệ. Ngay ở chỗ này tu luyện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tìm một chỗ. Ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra Đại Na Di thuật pháp môn tu luyện. Đại Na Di thuật. Chính là 3000 đại cổ bí thuật xếp hạng thứ 100 bí thuật. Uy lực mạnh mẽ hết sức. Nhưng là tu luyện độ khó. Cũng phải khó rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So đại thần phong thuật. Đại toái liệt thuật. Đại ma kiếm thuật. Đại thúc phược thuật đều muốn khó có thể tu luyện. Nếu là ở bên ngoài. Ở bình thường hoàn cảnh. Muốn lĩnh hội thành công. Phi thường gian nan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, ở nguyên thủy thần âm trợ giúp phía dưới. Tu luyện, vẫn có chút dễ dàng. Vẻn vẹn chỉ là 7 ngày. Lục Minh liền sẽ đại na di thuật tu luyện nhập môn. Hóa thành một mai bí thuật phù văn. Hòa vào một tế bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, tu luyện nhập môn, còn không thành. Lục Minh mong muốn là tu luyện tới đại thành. Lục Minh tiếp tục tham ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng thời gian, tu luyện tới tiểu thành. Nửa năm thời gian, tu luyện tới đại thành. Ngắn ngủi nửa năm thời gian liền tu luyện tới đại thành. Cái này nếu như đặt ở bên ngoài, là không thể tưởng tượng. Nhưng là ở trong này, chỉ là ngắn ngủi nửa năm, liền tu luyện tới đại thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Nơi này nguyên thủy thần âm hiệu quả quá tốt rồi. Đem đại na di thuật tu luyện tới đại thành. Lục Minh lập tức bắt đầu tu luyện đại phòng ngự thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại phòng ngự thuật giá cả. Cùng đại na di thuật không sai biệt lắm. Nhưng là tu luyện độ khó. Thế mà so đại phòng ngự thuật còn muốn lớn hơn. Lục Minh trọn vẹn dùng 8 tháng, mới tu luyện đến đại thành, đem hai loại cường đại đại cổ bí thuật tu luyện tới đại thành. Lục Minh thực lực, không thể nghi ngờ lại mạnh một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như lực công kích không có quá lớn tăng lên, nhưng là chạy trối chết năng lực, tuyệt đối tăng lên thật nhiều một đoạn. Tiếp đó, Lục Minh bắt đầu tu luyện những cái kia phổ thông bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đem một loại phổ thông bí thuật tu luyện tới nhập môn. Hóa thành bí thuật phù văn hòa vào tế bào. Đối với bây giờ Lục Minh mà nói, là phi thường dễ dàng. Huống chi còn có nguyên thủy thần âm gia trì. Lục Minh một ngày có thể đem mấy chục loại bí thuật tu luyện nhập môn. Nhưng là muốn tu luyện tới đại thành, Lục Minh một ngày chỉ có thể hoàn thành một loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày một loại. Tốc độ này. Cũng phi thường nhanh. Phải biết đây chính là tu luyện tới đại thành. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Chính là hơn 10 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 năm thời gian. Lục Minh tổng cộng đem 3.700 loại bí thuật tu luyện tới đại thành, tăng thêm phía trước 1.300 loại. Lục Minh tổng cộng đem 5.000 loại phổ thông bí thuật tu luyện tới đại thành. Hiện tại, Lục Minh chỉ cần vận chuyển cấm kỵ chi lực, toàn thân tế bào rung động, tất cả bí thuật cùng cấm kỵ chi lực tương dung, có thể bộc phát ra kinh khủng uy năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lục Minh vượt cấp mà chiến năng lực tuyệt đối tăng nhiều. Lục Minh đoán chừng ít nhất có thể đạt tới vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Đây là chí ít. Trên thực tế, hẳn là không chỉ vượt cấp mà chiến, cũng càng ngày càng khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến đến vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến, độ khó khẳng định xa xa thấp hơn vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến đến vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Đã qua hơn 11 năm, mới tu luyện thành hơn 3.700 loại bí thuật. Trên tay còn thừa lại nhiều như vậy loại bí thuật, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tu luyện, chí ít nắm trong lòng bàn tay. Lúc nào có thời gian, lúc nào đều có thể tu luyện. Hiện tại nên đi tăng lên một lần tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm lý kế hoạch, hắn còn thừa công huân điểm điểm, không phải rất nhiều, chỉ có thể chèo chống hắn ở nơi này tầng thứ ba tu luyện 5 năm không tới thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.